Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, vì cái gì không có tự tin? Được rồi, dù sao cứ như vậy đi. Han Yu nhìn xem một đống phế bản thảo bên trên. Chính mình căn bản không có mảy may tiến bộ họa kỹ. Bất đắc dĩ đem bút vẽ vứt xuống trên mặt bàn. Sau đó chấp nhận tùy tiện quất một chương xem ra nghĩ so sánh thuận mắt manga đưa qua. Mashiro, ta so ra kém ngươi. Cho nên vẽ không được khá. Ngươi giảng cứu lấy nhìn xem đi. Mashiro nhẹ gật đầu. Tiếp nhận Han Yu đưa tới manga. Sau đó cẩn thận chu đáo. Mặc dù tờ giấy này bên trên vẽ xem ra cực kỳ thô ráp. Tại Mashiro trong mắt đơn giản chính là đang lãng phí bút dầu. Nhưng là Mashiro biết Han Yu không phải đang dạy chính mình vẽ tranh. Mà lại chính mình cũng không cần đến Han Yu đến giáo. Tranh này chủ yếu là để cho mình học tập cùng một chỗ bên trong kịch bản khắc họa. Nhưng mà Mashiro nhìn nhiều lần về sau. Trên mặt vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Cái kia, Mashiro, xem hết có cái gì cảm thụ sao? Han Yu có chút khẩn trương lại mong đợi nhìn chằm chằm Mashiro mặt hỏi. Xem không hiểu, Mashiro thả ra trong tay manga. Đối với Han Yu lắc đầu. Xem không hiểu, làm sao lại xem không hiểu đâu? Han Yu cau mày đem manga cầm trở về nhìn một chút. Hiện mặc dù mình vẽ đến không được, nhưng là cố sự vẫn là hoàn chỉnh bàn giao ra. Chỉ ít nhân vật ở bên trong đều đã làm gì còn có thể nhìn ra được. Han Yu cảm thấy Mashiro nhìn lâu như vậy phim truyền hình. Không đến mức không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế là có chút buồn bực hướng Mashiro hỏi. Ngươi là phương diện kia xem không hiểu đâu. Mashiro nghe vậy đem manga cầm trở về. Liền nhìn liền suy nghĩ. Một lát sau lại đối với Han Yu nói ra. Ta thấy được Tiểu Tân đem mụ mụ son môi lấy ra vẽ ở trên người mình. Nhưng là ta xem không hiểu tại sao muốn làm như thế. Tại sao muốn nói như vậy? Han Yu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Cũng không biết làm như thế nào trả lời Mashiro. Bất quá bây giờ hắn cũng hiểu được Mashiro là xem không hiểu cái gì. Chuyện xưa triển Mashiro là có thể lý giải tới. Nhưng là bên trong những cái kia cười điểm đối với người bình thường tới nói là phi thường dễ hiểu. Nhưng là đối với Mashiro cái này không bình thường, người đến đem. Có thể hiểu hay không những cái kia cười điểm liền không tốt dàng. Han Yu nghĩ minh bạch về sau chỉ có thể là nhấc đầu vuốt vuốt đầu. Lúc đầu Han Yu là muốn thông qua bút sáp màu Tiểu Tân đến nói cho Mashiro. Vẽ đến làm sao không là trọng yếu nhất. Cố sự thú vị mới là trọng điểm. Bởi vì bút sáp màu Tiểu Tân mặc dù thú vị. Nhưng là đang vẽ kỹ bên trên xác thực không lợi hại. Hơi luyện tập người đều có thể rất dễ dàng đem bút sáp màu Tiểu Tân vẽ ra đến. Đương nhiên Han Yu loại này hoàn toàn không có thiên phú không tính. Mà bây giờ nhìn tình huống, Han Yu cảm thấy mình là cầm nhầm ví dụ. Bởi vì làm Mashiro căn bản là không có cách ghét đến bút sáp màu Tiểu Tân cười điểm. Nghĩ đến nơi này, Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Mashiro. Thật có lỗi, là lỗi của ta, là ta không có cân nhắc. Không nên cầm cái này manga đến cấp ngươi khi ví dụ. Không sao, biểu ca. Mashiro gặp Han Yu có chút thất lạc dáng vẻ. Trái lại bắt đầu an ủi lên Han Yu. Tóm lại, ví dụ cái gì coi như xong. Lúc đầu Han Yu còn muốn lấy muốn hay không tìm một chút cái khác ví dụ. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Chính mình liền bút sáp màu Tiểu Tân đều vẽ không tốt. Cái khác manga thì càng không cần phải nói. Nếu như nhất định phải dáng chống đỡ lấy vẽ một cái. Han Yu cảm giác sẽ chỉ làm chính mình tại Mashiro trước mặt càng thêm mất mặt. Dù cho Mashiro chính mình không có loại cảm giác này. Han Yu cũng suy tính một quyền người quỷ xúc họa phong bản. Nhưng là căn cứ vào cùng bút sáp màu Tiểu Tân đồng dạng nguyên nhân. Sợ Mashiro lý giải không đến. Cho nên cũng từ bỏ. Nha, Mashiro mặc dù muốn hỏi một chút Han Yu vì cái gì liền không nêu ví dụ tử. Nhưng nhìn Han Yu biểu lộ, Mashiro cũng không có hỏi nhiều. Cái kia, người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta đi xuống xem một chút cơm tối làm xong không có. Kết thúc manga ví dụ chủ đề về sau. Ngồi tại Mashiro trong phòng Han Yu. Nhìn xem chính mình vẽ manga cùng Mashiro những cái kia bản thảo sinh ra mãnh liệt so sánh. Cảm giác hết sức xấu hổ. Cuối cùng nhịn không được cùng Mashiro bàn giao một tiếng về sau. Liền vội vàng rời đi. Mà Mashiro nhìn xem Han Yu rời đi về sau. Cũng không nghĩ nhiều cái gì. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng rơi vào Han Yu vứt xuống những cái kia phê duyệt về sau. Liền không rời ra. Mặc dù xem không hiểu. Nhưng là Mashiro cuối cùng vẫn phi thường thận trọng đem Han Yu những bản thảo đó tất cả đều thu. Thập tốt. Bỏ vào chính mình thả chân tàng bản thảo trong ngăn tủ. A, mất mặt a, thật mất thể diện. Vậy mà tại Mashiro trước mặt vẽ loại đồ vật này. Ta thật sự là tự rước lấy nhục a. Rời đi Mashiro căn phòng về sau. Han Yu càng nghĩ càng không được tự nhiên. Tại đi vào phòng khách về sau. Liền ngồi ở trên cát nhịn không được bưng kín mặt mình. Han Yu-kun, người thế nào? Ngay tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối Aoyama Nanami nhìn thấy Han Yu nằm trên salon. Dáng vẻ về sau, nhịn không được hỏi. A, không có gì, không có gì. Han Yu liền tranh thủ lỏng tay ra. Đáp lại một chút Aoyama Nanami. Nha, gặp Han Yu không nguyện ý nhiều lời. Aoyama Nanami cũng liền không hỏi nhiều. Tiếp tục chuẩn bị cơm tối. Mà Han Yu bị Aoyama Nanami kêu về sau. Liền nhịn không được quan sát Aoyama Nanami nấu cơm dáng vẻ. Cảm giác giờ phút này trên người của đối phương phi thường vi diệu có một cỗ hiền thê lương mẫu. Hương vị, thế nào? Han Yu-kun nhìn ta như vậy. Trên người của ta có cái gì sao? Aoyama Nanami phát giác được Han Yu ánh mắt. Nhịn không được đỏ mặt. Có chút thẹn thùng mà hỏi. A. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có Nanami tại thật sự là quá tốt. Han Yu nghĩ đến Aoyama Nanami tới về sau. Cơ bản đều không cần chính mình chuẩn bị cơm tối. Mà lại đối phương nấu ăn trình độ cũng không tệ. Cho nên cảm khái một câu. Ai, chấm ngoặc kép, Aoyama Nanami nghe vậy có chút sững sờ. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm đỏ. Cúi đầu xuống có chút không biết làm sao. Giờ phút này nội tâm của nàng rối bời. Có chút không minh bạch Han Yu câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy chính mình chuyển tới ở cảm giác tương đối tốt. Vẫn là có cái gì cái khác đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong. Bất quá mặc dù Aoyama Nanami đang miên man suy nghĩ. Nhưng là Han Yu nhưng không có nghĩ quá nhiều. Mà là nhớ tới trò chơi sự tình. Đồng thời cũng nhớ tới Aoyama Nanami Seiyu mộng tưởng. Liền lại hô đối phương một tiếng. Đúng rồi, Nanami, người có phải hay không muốn làm Seiyu tới? A, chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu gọi mình. Aoyama Nanami theo bản năng trở về một tiếng. Tiếp lấy sau khi lấy lại tinh thần cũng tạm thời đem vừa rồi suy nghĩ ném sau ót. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Han Yu, Han Yu-kun. Hỏi cái này làm cái gì? A, là như vậy. Ta hiện tại kế hoạch làm một cái trò chơi. Đột nhiên nhớ tới giống như không có an bài phối âm sự tình. Cho nên nghĩ đến bằng không để ngươi đến phối âm tốt rồi. Han Yu đơn giản hướng Aoyama Nanami giải. Thích một chút. Hở. Ta sao? Ta có thể chứ? Aoyama Nanami sau khi nghe liền biến thành có chút kích động. Sau đó vô cùng gấp gáp lại sợ hướng Han Yu hỏi. Dù sao ta biết Seiyu cũng liền ngươi một cái. Thử một chút tốt rồi. Mà lại Nanami ngươi này thanh âm a êm tai. Ta nghĩ hẳn là không vấn đề gì đi. Han Yu lung lay đầu. Không để ý nói. Thế nhưng là cái này không chỉ là thanh âm dễ nghe sự tình. Han Yu-kun cứ như vậy để cho ta tới phối âm. Vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Làm hư. Han Yu nghe Aoyama Nanami lời nói có chút kỳ quái nhìn về phía đối phương, Nanami ngươi không là giấc mơ trở thành Seiyu sao? Là, đúng thế, Aoyama Nanami không biết Han Yu vì cái gì lặp lại chuyện này. có chút chần chờ hồi đáp. Đã trở thành Seiyu là giấc mộng của ngươi. Ngươi vì sao lại như thế, không có tự tin đâu. Han Yu một mặt mỉm cười nhìn Aoyama Nanami nói. Vậy mà để cho mình không cho đối phương áp lực quá lớn. Ta, chấm ngoặc kép, Aoyama Nanami nghe vậy ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.